Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với nghe audio chuyện ngôn tình. Ngày hôm nay thì Minh Hạnh sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 4 của bộ truyện Em là người tôi yêu, tác giả Dư Bách Bách. Chúng ta cũng đã đi được phần lớn của câu chuyện rồi. Phần này thì đã quay trở lại với cuộc sống hiện tại của hai nhân vật chính, Chu Đông và Trần Chi Chi. Lúc này thì anh và cô đã chia tay hẳn. Bạn gái mới xinh đẹp và môn đăng hậu đối của Chu Đông cũng xuất hiện. Lúc này Trần Chi Chi lại hối tiếc và sống trong sự dằn vặt. Nguyên nhân sâu xa khiến Trần Chi Chi nhất quyết phải chia tay với Chu Đông cũng được hé lộ. Diễn biến của tập truyện như thế nào thì hãy cùng tìm hiểu cùng Minh Hạnh nhé. Và các bạn nhớ nhé, đăng ký kênh để có thể nghe thêm nhiều chuyện mới và hay. Bấm vào hình quả chuông ủng hộ chúng mình. Và cuối cùng là để lại cảm xúc, nhận xét của mình sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Luôn giữ gần một năm nay. Cô nắm tóc, định nằm xuống ngủ tiếp. Leng keng, chuông cửa vang lên. Trần Chi Chi cảnh giác, chạy đến bên cửa. Ai vậy? Chi Chi, là giọng của Lão Vương. Trần Chi Chi vội vàng mở cửa. Lão Vương, sao anh lại tới đây? Vừa nhìn thấy Trần Chi Chi vẫn còn mặc áo ngủ trên người, liền nói. Em còn chưa dậy cơ à? Anh đã tới đây lâu rồi, tối hôm qua ngủ ở nhà Chu Đông. Vẫn cho rằng nhà em không có người. Vừa mới rồi nghe thấy tiếng động liền thử một chút, không ngờ em ở nhà thật. Lão Vương đi tới, cho anh chén nước uống, sắp chết khát rồi. Nhà của Chu Đông giống như cái nhà hoang vậy, gần như không có cái gì cả. Trần Chi Chi xoay người đi rót nước, thử hỏi thăm dò. Không đến nỗi như vậy chứ? Làm sao lại không chứ? Lão Vương ngồi ở trên ghế salon, nhận cốc nước. Nhà cậu ta hoàn toàn như không có người ở vậy. Anh cảm thấy có khi anh ra ngoài ở khách sạn còn hơn. Đúng rồi, sao em không đi làm? À, em ngủ dậy muộn, không muốn đi làm nữa. Trần Chi Chi gãi gãi đầu, ngồi xuống sofa đối diện với anh. Thế tại sao anh không đi ra ngoài? Em đừng hỏi nữa, ngày hôm qua đi đến thôn Tam Lý, đụng phải một nhóm muốn ăn thịt khách. Bọn chúng ngăn đường nói không nộp tiền thì sẽ không cho đi. Thiếu chút nữa bọn anh động thủ. Cuối cùng khi quản lý của bọn chúng tới, hòa giải với bọn anh mới giải quyết được. Sau đó bọn anh chọn quán ở bên cạnh, vừa ăn thịt nướng vừa uống rượu. Giống như ở dãy phố nhỏ sau trường đại học ngày trước kia ấy. Một nhóm người say như chết, phải đến hơn 2 giờ đêm hôm qua, anh và Chu Đông mới trở về. Em không nghe thấy à? Trần Chi Chi lắc đầu một cái, ngay cả mình trở về nhà lúc nào cô cũng còn không biết. Lão Vương uống sạch cốc nước, sau khi nhìn quanh một vòng mới nói. Không ngờ bố cục ở bên này cũng hơi giống bên Chu Đông đấy nhỉ. Nhưng bên Chu Đông bây giờ quá vắng lạnh, cũng sắp đến mùa đông mà ngay cả chăn bông, cậu ta cũng không mua. Làm hại anh tối hôm qua chỉ đắp có mỗi một cái mền, ngủ sắp chết rét luôn. Quá muộn nên ngại không muốn tới gõ cửa nhà em. À mà này, Chi Chi, em có cái gì ăn không? Anh sắp chết đói rồi đây. Cả một ngày chưa ăn một cái gì. Trần Chi Chi cười. Vừa mới ở bên nhà Chu Đông có một đêm, Lão Vương đã giống như chạy nạn vậy. Anh chờ một chút. Trần Chi Chi lấy từ trong tủ lạnh ra một chút bánh bích quy sô-cô-la, mang thêm bánh bao và đồ ăn vặt đặt lên bàn. Lão Vương cầm lấy bánh bao, lập tức gặm lấy gặm để. Sao anh cả một ngày trời mà cũng không ăn cái gì thế? Tối hôm qua say quá, vừa rồi anh cũng mới tỉnh lại. À, Trần Chi Chi gật đầu một cái. Leng keng, chuông điện thoại di động vang lên là của Lão Vương. Lão Vương bắt máy điện thoại. Alo Chu Đông, cậu tan việc rồi hả? Ờ, tôi đang ở nhà Chi Chi đây, cậu cũng tới đi. Hôm nay cô ấy không đi làm. Đúng rồi, lúc cậu về nhớ mang chút đồ ăn nhé. Tôi và Chi Chi cũng chưa ăn cơm đâu. Cứ như vậy, cúp máy nhé. Lão Vương nói chuyện điện thoại xong, đặt điện thoại xuống đó, ngẩng đầu nhìn Trần Chi Chi. Anh bảo Chu Đông tới đây, em không ngại chứ? Trần Chi Chi lắc đầu nói, không sao đâu. Lão Vương cười. Em nói xem, hai người bọn em rõ ràng là tình nhân, lại còn ở cửa đối diện nhau, tốn tiền quá. Trần Chi Chi không trả lời, Lão Vương lại nói. Chúng ta lâu lắm rồi không tụ tập, thừa dịp anh còn ở Bắc Kinh 3 ngày, chúng ta hãy đi ăn một bữa thật ngon đi. Mọi người phải mời anh mới phải. Cái này không cần quan tâm, được mọi người hoan nghênh mới là điều quan trọng nhất. Lão Vương lại vùi đầu ăn bánh bao, ăn được một lát, anh lắc đầu đặt bánh bao xuống. Không được, bây giờ mà ăn no, chút nữa lại không ăn được. Trần Chi Chi cười. Lão Vương, hình như anh đã mập ra nhiều rồi. Thật sao? Lão Vương vừa sợ vừa nghi ngờ. biết làm sao được. Mấy năm qua, hàng ngày toàn chạy đi làm những công việc ở bên ngoài, muốn không mập cũng khó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net